Chương 458, đèn đuốc ra rời chỗ, đại kết cục. Hắc Long Sơn, Thiên Ma Môn. Vô Đạo vừa trở về ngay cả khẩu khí cũng không kịp thở, liền thẳng đến Thiên Ma Tháp tận dưới đáy một tầng, trên đường không người dám cản, càng không người dám hỏi. Rốt cục, Vô Đạo tại một gian cửa đá mở rộng thạch thất trước dừng bước. Sắc mặt của hắn âm tình bất định, ngừng thở, từng bước một hướng thạch thất đi đến. Đột nhiên, ngay tại Vô Đạo khoảng cách cửa đá còn có 2, 3 bước lúc, trước mặt bóng người lóe lên, xuất hiện một người, rõ ràng là Hồ Cơ. "Hồ gì?" Vô Đạo khẽ gọi một tiếng, chỉ là hắn mở miệng lúc thanh âm, thế mà không tự chủ được rung động run một cái. Hồ Cơ dưới khăn che mặt sắc mặt không muốn người biết, nhưng vầng trán của nàng rõ ràng là nhíu lại, thanh âm lạnh như băng nói: "Ta lần thứ nhất triệu ngươi trở về thời điểm, vì sao không trở về?" Vô Đạo hơi trầm ngâm, nói ra: "Ta đi một chuyến Đại Phượng Thành, nghĩ thầm có thể." "Đủ rồi." Hồ Cơ quát: "Ta không muốn biết ngươi đi làm cái gì, chỉ hỏi ngươi vì sao không trước tiên trở về." Không có trả lời, Vô Đạo trầm mặc không nói lời nào. Hồ Cơ nhìn ở trong mắt, đôi mi thanh tú nhăn càng sâu, đột nhiên nâng tay phải lên, không khí chung quanh lập tức vì đó siết chặt. Bất quá nàng một trường này cuối cùng vẫn không có đánh xuống, thở dài một tiếng, nói: "Người không thấy." Dứt lời, Hồ Cơ thân thể nhất chuyển, cũng không quay đầu lại đi. Hắc Long Sơn chi đỉnh, một thân hắc bảo ma la đứng chắp tay, chính đôi trước mặt không có một hai bầu trời nói chuyện. "Phong Điêu, ngươi nói ta nữ nhi này, nàng có thể chạy đi nơi đâu đâu?" "Cái này ta còn thật không biết." Trong không khí có cái thanh âm hồi đáp, cũng chính là Phong Điêu. Ma La lắc đầu, giọng mang đau thương nói: "Nàng từ nhỏ đã bị ta cho làm hư, một mình đi ra ngoài cũng là chuyện thường xảy ra. Nhưng lúc trước dù là không chào hỏi, tối thiểu nhất cũng sẽ lưu lại một phong thư, nói rõ một chút ra ngoài nguyên do, cùng đại khái ngày về. Nhưng lần này ngược lại tốt, làm sao lặng yên không tiếng động đã không thấy tâm hơi đâu? Phải biết nàng hiện tại thân thể." Hắn đi lên, "Ngươi có phải hay không trước lánh tính một chút?" Phong Điêu bỗng nhiên nói. Ma La sững sờ, sâu hít sâu, nói ra: "Phong Điêu, lần này có thể muốn nhờ ngươi." Giữa sân một trận trầm mặc, một lát sau mới nghe Phong Điêu nói ra: "Kỳ thật ta đã thử qua, nhưng là thất bại." Lời vừa nói ra, Ma La toàn thân chấn động. Mà Phong Điêu thì tiếp tục nói ra: "Nếu như ta có thể tìm tới, ngươi khẳng định cũng có thể tìm tới, nhưng ngươi đã tìm được chưa?" Ma La không nói gì. Phong Điêu thanh âm lại vang lên lần nữa, yếu ớt nói ra: "Theo ý ta, hiện tại có thể tìm tới con gái của ngươi, chỉ sợ chỉ có một người này." Một trận luồng gió mát thổi qua, Phong Điêu thoại âm rơi xuống, liền không còn vang lên. "Trở về." Ma La thanh âm bình tĩnh nói. Đang khi nói chuyện, người sau lưng ảnh lóe lên, xuất hiện một người, chính là Vô Đạo. "Môn chủ." Vô Đạo cung kính hoán một câu, không kịp chờ đợi nói: "Chuyện xảy ra khi nào?" Ma La không có trực tiếp trả lời vấn đề này, mà là hỏi ngược lại: "Gặp qua Hồ Cơ sao?" Vô Đạo gật đầu nói: "Gặp." Ma La lại hỏi: "Nàng không có nói với ngươi sao?" Vô Đạo lắc đầu nói: "Không nói." Ma Quỷ suy cười một tiếng, vậy mà không giải thích được, nhẹ gật đầu. Vô Đạo khẽ giật mình, há mồm muốn nói, nhưng là lời đến khóe miệng, nhưng lại bị hắn cho nuốt trở vào. Cứ như vậy, hai người đứng tại đỉnh núi, im lặng im lặng. Mà qua thật lâu, Ma La bỗng nhiên thở dài, thản nhiên nói: "Vô Đạo, ta có phải hay không xưa nay không từng chân chính hiểu rõ ngươi?" Vô Đạo nghe vậy, chấn động trong lòng, nói ra: "Là ngươi đã tâm." "Ồ." Ma La chậm rãi quay người, ngữ trọng tâm trường nói: "Chỉ mong là ta đã tâm. Bất quá ta nhạy cảm không sao, thế nhưng là nữ nhi của ta làm sao bây giờ?" Vô Đạo trầm ngâm chỉ chốc lát, trịnh trọng nói ra: "Ngươi yên tâm, ta nhất định có thể đem nàng tìm trở về." Ma La gật đầu nói: "Ta cũng hy vọng như thế." Đào Hoa Sơn trên đỉnh núi, Mị Nương cùng Vũ Phỉ sóng vai đứng chung một chỗ, ngắm nhìn phương đông. Vũ Phỉ vô ý thức sờ lên bụng, bình thản nói: "Chúng ta đều thua a." Mị Nương lạnh hừ một tiếng, nói sang chuyện khác: "Lăng Vân các cái kia tiểu ni tử gần nhất có tới không?" Vũ Phỉ cười khan một tiếng nói: "Ngươi sẽ không ta rõ ràng sao? Biết rõ còn cố hỏi có ý tứ." Mị Nương từ chối cho ý kiến, lại hỏi: "Cái này họ Vân tiểu ni tử, ngươi thấy thế nào?" Vũ Phỉ cười tủm tỉm nói ra: "Ta hiện tại nhưng không tâm tư quản nhiều như vậy, chỉ muốn nhà chúng ta tiểu thạch đầu có thể nhanh lên xuất sinh." Mị Nương nghe vậy, đầu cong lên, nhìn về phía Vũ Phỉ kia bằng phẳng bụng dưới, cười lạnh nói: "Bất quá vừa mới mang thai mà thôi, có cái gì tốt ở trước mặt ta khoe khoang?" Vũ Phỉ cười ha hả nói: "Chủ yếu bởi vì ngươi không có, cho nên ta mới có khoe khoang a." Mị Nương quay đầu, trầm giọng nói: "Chớ cùng ta ở chỗ này 50 bước cười 60 bước, Thái Thanh môn bên trong vị kia mặc áo tím phục, hiện tại cũng mấy tháng, 2 tháng vẫn là 3 tháng." Vũ Phỉ buồn bực nói: "Cũng gần 5 tháng." Mị Nương mỉm cười, nói: "Nhìn một cái. Cái này kêu là ma cao một thước, đạo cao một trượng." Vũ Phỉ bất đắc dĩ nói: "Mấy lần trước ta đều là đoán ra thời gian, lòng tràn đầy vui vẻ, nhưng kết quả vẫn là thất bại. Mà nàng chỉ một lần, liền trúng lên. Ngươi nói, loại chuyện này nên tìm ai nói lý đi đâu?" Mị Nương lắc đầu cười khẽ, đưa tay vô vô Vũ Phỉ bả vai, an ủi: "Không có việc gì, nghe nói nàng kia là cái nữ nhi, chỉ cần ngươi có thể sinh con trai, về sau liền có thể để con của ngươi mỗi ngày đi khi dễ con gái nàng." Vũ Phỉ gật đầu mạnh một cái, nghiêm túc nói: "Đúng, quyết định như vậy đi." Mị Nương cười ha ha một tiếng, ngược lại là nhỏ giọng nói: "Vũ Phỉ, ngươi nói hắn có phải hay không đi Thái Thanh môn đây?" Vũ Phỉ đầu lay động, chém đinh chặt sắt nói: "Sẽ không. Lập tức liền muốn tới thất tịch ngày hội, mà nếu như ta không đoán sai, hắn lần này nhất định là đi Lư Thành." "Lư Thành?" Mị Nương thì thào nói nhỏ, đôi mi thanh tú cao lại: "Thái Thanh môn bên trong có phải hay không còn có một cái tên là Tuyết Trắng nữ hải?" "Ừm." "Thế nào? Tốt bao nhiêu nữ hải tử a? Ngươi đến cùng muốn nói cái gì?" "Đừng thân thần bí bí, cho các nàng truyền tin, để mấy người các nàng cùng nhau tới đây đi. Rốt cuộc Thái Thanh môn loại địa phương kia, tóm lại vẫn là một cái biến số. Ngươi rốt cuộc chịu đồng ý?" "Không đồng ý kia có thể làm sao? Người ta ngay cả hài tử đều mang bầu, ta còn muốn tiếp tục làm một cái ác phụ sao?" "Ha ha, cũng đúng nha." Bất quá loại chuyện này, vẫn là phải làm tỷ tỷ ngươi đến tương đối phù hợp, ta lộ ra phân lượng không đủ. Lại là một năm thất tịch ngày hội, Lư Thành rào rạt tại một mảnh ngày lễ trong hoa lạc. Nhưng mà Vô Đạo lại là một thân một mình hành tẩu ở trên đường phố, tại cái này thành đôi nhập đối ban đêm, lộ ra phá lệ cô đơn. Bất chi bất giác, hắn liền đi tới Liêu Hà bên cạnh, gặp hai bên bờ sông đèn đuốc sáng trưng, trong sông du thuyền vãng lai nhiều người, dần dần thất thần. "Uy." Một cái trung tính tiếng nói đột nhiên sau lưng Vô Đạo vang lên, quen thuộc mà lạ lẫm. Vô Đạo giật mình, chậm rãi quay đầu, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chúng bên trong tìm nàng trăm ngàn độ, đột nhiên thu tay, người nàng ngay tại đèn đuốc giá rời chỗ. "Cuối cùng để cho ta tìm tới một cái lạc đàn, xin hỏi ngươi tên là gì?" Một thân cẩm bào nàng hai tay xen lẫn tại sau lưng, lệch ra cái đầu, lặng chờ trả lời. "Tảng đá." "Tảng đá?" Không muốn nói ra tên thật coi như xong, nhưng cũng không cần tùy ý nói một cái tên ra lừa gạt ta đi. "Ta thật gọi là Thạch Đầu, họ Thạch, tên một chữ một cái đầu chữ. Danh tự lên như thế thổ, mẹ ngươi liền không đánh cha ngươi. Là mẹ ta cấp cho." "Ừm." "Tốt ta. Lại tin ngươi một lần." "Ai? Vậy ngươi nhà ở đây?" "Ta cái này mang ngươi về nhà." Vê sở sừng 20 chuyện cuộn vật bi huyền linh 5 lấp lánh 3 lấp lánh 3 lấp lánh 6 cầu nguyện phiếu 5 lấp lánh 3 lấp lánh 3 lấp lánh 6 cầu kim đậu 5 lấp lánh 3 lấp lánh 3 lấp lánh 6 cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại http chuyện cơm mẹ bở 58829 bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết.